Bạch tử tái sinh, chương 147, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cả nhóm trong phòng game nâng cốc chúc mừng, Lương Văn Thư và Lương Thế Bách mang theo bánh đến cửa khu nghỉ dưỡng. Người giúp việc nghe thấy tiếng chuông cửa, chạy ra mở thì vô cùng bất ngờ khi thấy họ. Lương thiếu gia, Lương tiểu thư, sao lại đến đây? Lương Văn Thư mỉm cười dịu dàng. Chúng tôi làm một chút bánh bông lan, muốn mang qua cho mọi người cùng ăn. Những người giúp việc nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ họ lại tự mình mang bánh đến. Hai người khách quá khách khí rồi. Ngoài trời gió mưa lớn như vậy, để tôi thông báo với ông chủ. Một người giúp việc nhanh chóng quay đi, chạy lên lầu báo cho Bạch Vân Thâm. Vì họ đã đến rồi, không thể không mời vào, nên người giúp việc mở cửa cho họ, sau đó mời họ vào phòng khách. Bên trong khu nghỉ dưỡng được trang trí khác hẳn với căn nhà nhỏ trước đó. Căn nhà nhỏ là nơi tạm trú khi ra đảo câu cá. Còn khu nghỉ dưỡng mới là nơi xa hoa thật sự. Nội thất ở đây có phong cách tương tự nhưng diện tích thì không thể so sánh được. Bạch Vân Thâm nghe tin hai người đến thăm, liền từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy một nam một nữ ngồi trên sofa. Bạch Vân Thâm mím môi. Hai người sao lại đến đây? Nghe thấy tiếng nói, Lương Văn Thư và Lương Thế Bách quay lại nhìn. Bạch Vân Thâm mặc áo len trắng, quần đen rộng, làm tôn lên đôi chân thon dài, thẳng tắp, vẻ ngoài thoải mái và lịch lãm. Anh có vẻ đẹp hoàn hảo và khí chất uy nghi như cây thông, khiến người khác không thể không chú ý. Lương Văn Thư ánh mắt rơi vào người Bạch Vân Thâm, rồi không thể rời đi nữa. Là Lương Thế Bách phản ứng trước, hô lên, anh Bạch, để cảm ơn anh đã cử du thuyền đến cứu chúng em. Em và Văn Thư đặc biệt làm một ít bánh bông lan, muốn mang qua cho mọi người cùng ăn thử. Lương Văn Thư nghe thấy tiếng của Lương Thế Bách mới bừng tỉnh lại. Ô, đúng rồi, anh Bạch, hy vọng anh sẽ thích. Cô nâng bánh trên bàn lên và đưa về phía trước. Bạch Vân Thâm ánh mắt nhìn xuống, nhìn cái bánh trong tay cô. Giọng anh lạ lẫm, nói, cảm ơn, không có gì đâu. Lương Văn Thư vui vẻ cười nói, dù sao em và anh trai em ở trong căn nhà nhỏ cũng không có việc gì khác, chỉ là một cái bánh thôi mà. Bạch Vân Thâm không thích đồ ngọt. Tuy nhiên, trong chuyện giao tiếp xã giao, họ đã đến rồi, nếu Bạch Vân Thâm thể hiện không tiếp nhận thì sẽ rất không lịch sự. Bạch Vân Thâm đã gần 30 tuổi rồi, chứ đâu phải mới chỉ mười mấy tuổi. Anh vẫn cần duy trì mối quan hệ tốt với Lương gia. Vì vậy, Bạch Vân Thâm bước về phía trước. Ngồi đi, đứng làm gì, người đâu, pha trà, dạ. Người giúp việc lập tức pha trà cho họ, rồi mang bánh vào bếp cắt một chút. Bạch Vân Thâm lại ra lệnh, lên lầu gọi mấy đứa xuống. Dạ, thưa ngài, vừa rồi nhắc đến, mấy đứa, Lương Văn Thư thầm nghĩ, chắc là Bạch Vân Thâm nói đến Bạch Tử. Biểu cảm cô không thay đổi, nhưng trong lòng lại đoán già đoán non về thân phận của Bạch Tử. Trước đây cô đã đoán rằng Bạch Tử là con gái ngoài giá thú của Bạch gia. Không biết hôm nay có thể xác nhận được suy đoán của mình không? Người giúp việc lên lầu thông báo cho Bạch Tử và mọi người. Cửa phòng game mở ra. Người giúp việc lễ phép nói. Tiểu thư, anh em Lương gia ở dưới lầu. Bạch tiên sinh bảo mọi người xuống ăn bánh. Hà, mọi người trong phòng game đều ngẩn ra một chút. Lương Văn Thư và Lương Thế Bách đến à? Bạch Tử nhìn nhau một cái rồi đứng dậy từ ghế sofa. Đi thôi, họ đến rồi thì chúng ta xuống xem sao. Mọi người để lại đồ đạc rồi đi theo người giúp việc xuống dưới lầu. Đến lầu dưới, Bạch Vân Thâm đang đợi họ cùng xuống ăn bánh. Lương Văn Thư nghe thấy bước chân, quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Tử và mọi người. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bạch Tử trong vài giây. Trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét, rồi quay đi không nhìn nữa. Anh, Bạch Tử đi tới, trước tiên gọi một tiếng. Anh, Bạch Vân Thâm gật đầu với cô. Các em xuống rồi à? Đây là bánh của Lương tiểu thư làm. Các em ăn đi, đừng để lãng phí. Lương Văn Thư nghe Bạch Tử gọi Bạch Vân Thâm là anh thì vô cùng ngạc nhiên, nhưng ngay lúc này cô lại nghe thấy Bạch Chú cũng gọi một tiếng anh. Bạch Vân Thâm là anh họ của Bạch Chú, gọi anh một tiếng anh là chuyện bình thường. Bạch Tử là em gái của Bạch Chú, gọi một tiếng anh có vẻ cũng rất bình thường. Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Văn Thư trong lòng càng thêm khẳng định sự nhận thức sai lầm của mình về Bạch Tử là con gái ngoài giá thú. Ban đầu, Lương Văn Thư làm bánh là để cho Bạch Vân Thâm ăn. Nhưng không ngờ Bạch Vân Thâm lại muốn chia sẻ bánh với mọi người. Điều này khiến cô cảm thấy không vui, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Lương Thế Bách nhìn thấy Lương Trạch Tích liền lịch sự chào hỏi. Cố tình hỏi, anh, hóa ra anh cũng ở đây. Lương Văn Thư cũng theo sau, gọi, anh. Lương Trạch Tích liếc nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, không trả lời. Sau khi mọi người ngồi xuống, người giúp việc mang bánh chia cho từng người. Chu Huệ và những người khác vốn đã không ưa hai anh em Lương gia. Trước đây ở trường đã không ít lần nhắm vào Lương Thế Bách. Vì vậy giờ họ chẳng tỏ thái độ thân thiện gì. Bạch Chú ăn một miếng bánh, sắc mặt thay đổi. Cái bánh này không ngon chút nào. Tôi cũng thấy vậy, khó ăn quá. Ai làm vậy? Lương Văn Thư đáp, tôi làm. Bạch Chú nhai xong liền nhổ ra, dùng khăn giấy lau miệng. Hóa ra là cô làm. Lần sau đừng làm bánh nữa, phí nguyên liệu. Chu Huệ gật gù, đúng vậy, lãng phí toàn bộ nguyên liệu tốt. Lương Văn Thư nghe họ nói vậy, sắc mặt có chút không giữ được. Đâu đến mức khó ăn như các anh nói đâu. Bạch Chú, cô tự nếm thử xem không phải biết ngay à? Bạch Vân Thâm vốn dĩ chưa định ăn, giờ nghe họ nói vậy thì càng không muốn ăn nữa. Lương Văn Thư cố gắng giữ vẻ e thẹn, dùng nĩa xúc một chút bánh cho vào miệng. Ngay lập tức sắc mặt cô thay đổi. Mặn quá, có lẽ tôi đã lấy nhầm đường thành muối. Thật xin lỗi mọi người, tôi nhầm rồi. Chu Huệ, làm một cái bánh thôi mà cũng nhầm được. Hừm, hai người cho chúng tôi ăn bánh mặn này là muốn làm chúng tôi tê khát à? Lương Văn Thư vội xua tay. Làm gì có chuyện đó. Anh Bạch, em thực sự không cố ý, anh đừng hiểu lầm chúng em. Thôi vậy, mọi người đừng ăn nữa, vứt đi thôi. Lương Văn Thư đứng dậy, gom hết bánh trên bàn rồi ném vào thùng rác. Lúc này, Bạch Tử vẫn còn cầm nửa miếng bánh chưa ăn. Cô hơi khựng lại, nhưng Lương Văn Thư đã nhanh tay giật miếng bánh trong tay cô và ném thẳng vào thùng rác. Sau khi làm xong tất cả, Lương Văn Thư nói, em thực sự không cố ý. Để bày tỏ sự xin lỗi, em muốn làm lại một cái bánh khác. Lần này em chắc chắn sẽ không nhầm nữa. Anh Bạch, cho em mượn bếp nhà anh nhé, em sẽ đi làm ngay. Nói xong, Lương Văn Thư lập tức đứng lên, kéo theo người giúp việc đi xuống bếp. Bạch Tử ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn bóng lưng vội vã của Lương Văn Thư, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu cô nhớ không nhầm, kiếp trước sau khi ra mắt, Lương Văn Thư từng tham gia một chương trình thực tế về ẩm thực. Trong đó cô từng nói, vì mẹ cô bận rộn công việc từ nhỏ, cô thường xuyên tự nấu ăn cho mình. Một người thường xuyên nấu ăn, lại không phân biệt được đường và muối sao? Cách chương